Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, vẩy nước cũng là kế hoạch của ta. Rất nhiều người nhìn đến một trước một sau Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo không khỏi rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám nhìn tới hắn. Tuy nhiên không có người biết khi đó cái kia người là làm sao làm. Nhưng động một chút lại khiến người ta bể đầu. Đây cũng quá hung tàn. Đừng nói những thứ này tiếc mệnh khách quý đổ khách. Liền xem như những cái kia kim sắc đại sảnh công tác nhân viên nhìn đến hai người cũng đều là lập. Tức sắc mặt đại biến, tận khả năng biểu hiện cung kính một chút. Thỏ chết hồ buồn a. Vạn Vương chết nhưng lại tại vài ngày trước. Tuy nhiên bọn họ không biết Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo là làm cái gì, lại hoặc là nói đại biểu cái nào nhà thế lực, nhưng Thần An đã hạ lệnh cấm khẩu, người nào cũng không muốn làm cái thứ hai Vạn Vương. Tại Thần An thuộc hạ dẫn dắt dưới, lần này hai người bị trực tiếp mời lên trung ương sân khấu, cũng được an bài tại một cái tương đối bắt mắt địa phương. Hai tấm bàn kim loại cũng xếp tại cùng một chỗ, màu bạc trắng mặt bàn ở ngoài sáng ánh đèn chiếu rọi xuống lại không có nửa phần phản quang. Ngoại trừ các loại chế tác hồn đạo khí chế thức thiết bị bên ngoài, hết thảy có 10 loại khác biệt kim loại hiện ra tại hồn đạo khí chế tác trên đài. Trong đó có 3 loại đều là thích hợp chế tác bình sữa hạch tâm trận pháp kim loại hiếm. Mặt khác 7 loại tuy nhiên không tính là hy hữu, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ cao đoan kim loại. Phân lượng đều rất đủ, 7 loại cao đoan kim loại tất cả đều vượt qua 3 kg. 3 loại kim loại hiếm cũng đều có 1 kg nhiều. Đầy đủ hiện ra tịch thủy minh tài đại khí thô. Lúc này, đến đây dự thi hồn đạo sư nhóm đều đã đến đầy đủ. Tại Thần An tận lực an bài xuống, hai người bọn hắn vốn chính là sau cùng đến. Thần An thật đúng là hảo ý, tránh khỏi bọn họ chờ đợi, nhưng cũng không thể nghi ngờ để huynh đệ hai người càng bị đổ khách nhóm chỗ chú mục. Yên lặng, trận đấu sau 5 phút chính thức bắt đầu. Ta là vốn vòng đấu tổng tài phán trưởng, ta lại một lần nữa một chút quy tắc tranh tài. Kim sắc trong đại sảnh tất cả quý khách tại hồn đạo sư nhóm chế tác hồn đạo khi quá trình bên trong. Không được phát ra bất kỳ thanh âm. Người vi phạm đem bị trục xuất bên ngoài sân. Bất quá mời mọi người yên tâm. Đi qua một vòng này về sau, chúng ta vòng tiếp theo dự thi hồn đạo sư nhóm đem toàn đều có thể trên đài tiến hành trận đấu. Khi đó chúng ta liền có thể thông qua yên lặng hồn đạo hộ cháo đến giúp bọn hắn hoàn thành cách âm. Đến lúc đó các vị quý khách liền có thể tự do nói chuyện với nhau. Lượt này còn muốn mời mọi người nhẫn nại một chút. Các vị hồn đạo sư xin chú ý. Ta hiện tại tuyên bố vốn vòng đấu nội dung. Vốn vòng đấu, vì mệnh đề hồn đạo khí chế tác, yêu cầu mọi người chí ít chế tác một cái cấp 3 bình sữa. Nếu như có thể hoàn thành 4 cấp trở lên bình sữa, như vậy, vòng tiếp theo đem miễn thí, trực tiếp tiến vào chính thức thi đấu vòng thứ 3. Trận đấu thời gian là 3 canh giờ, người chưa hoàn thành đem bị đào thải. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tại loại này tuyên bố quy tắc tranh tài thời điểm, Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu lại không có bất kỳ cái gì tranh tài tồn tại. Ngược lại là đem tâm chuyển qua Tiêu Diêu Kiếm Tông trên thân. 5 phút đồng hồ thời gian nháy mắt đã qua. Nương theo lấy Thần An một tiếng trận đấu bắt đầu. Toàn bộ kim sắc đại sảnh bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tất cả hồn đạo sư đều lập tức bắt đầu bận rộn. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục phóng xuất ra chính mình ám kim khủng trào. Chỉ là đơn giản dùng phải tay cầm lên một khối thích hợp kim loại bắt đầu thông qua chế tác trên. Đài phụ trợ khuôn đúc công cụ chế tác bình sữa sắc ngoài. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng lại rất lợi hại chuẩn xác. Nhưng không phải người trong nghề, là nhìn không ra môn đạo gì. Tuyết Tiêu Nhiên bên kia cũng kém không nhiều. hai người một mực duy trì bình ổn tiến độ tiến hành chế tác. Đối với còn lại hồn đạo khí tới nói, sắc ngoài càng nhiều tác dụng chỉ là bảo vệ cùng trang sức. Có thể bình sữa lại khác, bình sữa mỗi một đạo trình tự làm việc đều muốn để tránh cho hồn lực sói mòn làm trọng. Bởi vậy đối ngoại sắc yêu cầu thì 10 phần nghiêm ngặt. Bịt kín tính nhất định phải vô cùng tốt, đại bộ phận vị trí càng là muốn một thể thành hình mới có thể. Tịch Thủy Minh phù hợp chế tác đài coi như không tệ. Nắm giữ hồn đạo dập thiết bị, có thể vọt thẳng ép thành hình. Cái này nhượng chế làm bình sữa quá trình đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tuyết Tiêu Nhiên rụi rụi mắt vành mắt, nhẹ nhõm thua khẩu khí. Loại này đề mục, loại yêu cầu này, cũng liền khó làm đồng dạng hồn đạo sư. Mà lại, hắn thiên nhãn nhìn lướt qua Hoắc Vũ Hạo một mặt đầu nhập bộ dáng. Khẽ lắc đầu, bắt đầu di động đao khắc, có thể tại bảo đảm xuất hiện tình huống dưới. Vẩy nước, đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, kêu lên phía sau trọng tài, đem chính mình cùng Tuyết Tiêu Nhiên tác phẩm đưa tới. Hai tên trọng tài phân biệt cầm lấy sữa của bọn hắn bình. Nói, hai vị xin chờ một chút, chúng ta cần mời tổng tài phán trưởng giám sát thí nghiệm. Sau khi hoàn thành, mới có thể xác định thành tích của các ngươi. Hoắc Vũ Hạo phất phất tay, để bọn hắn đi. Huynh đệ hai người liếc nhau, cái trước toát ra mỉm cười thản nhiên. Rất nhanh, Thần An thì đi tới, tay bên trong chính là cầm lấy Hoắc Vũ Hạo cùng thái đầu hai cái bình sữa. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn hoàn toàn là khiếp sợ, đi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt, thấp giọng nói, cái này là tác phẩm của ngài. Hắn đem Hoắc Vũ Hạo chế tác cái kia bình sữa đưa tới. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận bình sữa nhẹ gật đầu. Thần An thở sâu, trong mắt tràn đầy kính ý. Quá hoàn mỹ, hắn lúc này kính nể hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Lần thứ nhất một chút cũng không có, bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã từng bày ra qua viết hồn sư năng lực mang đến hoảng sợ mà ra vẻ cung kính. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, vậy chúng ta có thể thông qua khảo hạch à? Đương nhiên, Thần An không chút do dự nói ra, kiến thức ngày hôm nay mãnh liệt. Ta càng ngày càng có lòng tin ngài đem đại biểu chúng ta Tịch Thủy Minh xuất chiến. Nhưng ngài cái này bình sữa ta thì không đưa trước đi. Đây chính là Minh Đức Đường bất truyền chi bí. Ngài không có phân phối trang bị tự hủy trang bị đi. Hoắc Vũ Hạo ngạo nghễ nói, nếu như tăng thêm tự hủy trang bị, nó thì không hoàn mỹ. Ngươi nói không phải sao? Tặng cho ngươi đi. Nếu như về sau nếu là bởi vì nó xảy ra vấn đề gì, duy ngươi là hỏi, đưa cho ta. Thần ăn giật nảy cả mình, mặc dù hắn biết trong tay chỉ là một cái cấp 3 bình sữa, nhưng hắn vừa mới thử qua, coi như là bình thường 4 cấp bình sữa cũng gánh chịu không được nó chỗ gánh chịu nhiều như vậy. Hồn lực a, lấy cấp 3 bình sữa kết cấu hoàn thành 4 cấp bình sữa hiệu dụng. Đây quả thực là tài năng như thần. Càng làm hắn rung động là bình sữa phía trên bổ sung bịt kín hệ thống. Không sai, Hoắc Vũ Hạo chế ra cũng là một cái bịt kín bình sữa. Chính là bởi vì như thế, hắn mới so cùng thái đầu muốn nhiều hoàn thành hai cái bịt kín trận pháp. Đồng thời dựa theo đặc thù vị trí cách, nương tựa theo chính mình kinh hãi cảm giác con người đem sự hoàn mỹ chứa vào trong đó. Để bình sữa bịt kín tính đạt tới tốt nhất, như thế một cái bình sữa giá cả tuy nhiên không ít, nhưng cũng không đến mức để Thần An biến sắc. Lệnh hắn biến sắc chính là như thế kỹ nghệ a. Hoắc Vũ Hạo không có ở cái này bình sữa phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì phong ấn hoặc là tử hủy trang bị, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua tháo dỡ cùng nghiên cứu đến học tập Hoắc Vũ Hạo chế tác cái này bình sữa phương pháp. Đối với Thần An tới nói, phần này đại lễ cũng không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, cho huynh đệ chúng ta tiến vào vòng tiếp theo chứng minh tư cách. Chúng ta phải đi về. Thần An thở sâu, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt ngoại trừ cung kính bên ngoài lại nhiều chút vật gì khác. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài yên tâm, ngài lời nhắn nhủ mọi chuyện, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.